Chương 318, Cờ Dít Tổ Ô Nịp truyền thuyết. Canh 4 tại đến Nạ Vỡ Island trước đó, nhất định phải đi qua Su Bờ ở Island, cho dù là biết Su Bờ ở Island không có đạo quán, ngược lại là vẫn là phải tiến về, bởi vì Mỹ Lỏ Tiệp coi như mạnh hơn, cũng không thể trực tiếp chống đỡ lấy đến Nạ Vẻo Island, cho nên ở trước đó, muốn trước đến Su Bờ ở Island hơi vứt bỏ hơi thở, mà Su Bờ ở Island cũng là họ Gen Dạ Chập Lầy Gỗ một cái đặc sắc địa điểm. Nghe đồn nơi này là họ Gen Dạ Chập Lầy Gỗ Pha Lê Chi Hương. Nơi này công nghệ chế phẩm, không nói là tại họ Gen Dạ Chập Lầy Gỗ, liền xem như tại toàn bộ Cạn Tô địa khu bao quát cái khác địa khu ở bên trong cũng là thủ khuất một chỉ, toàn bộ ở trên đảo cơ hồ bộ dáng gì pha lê chế phẩm đều có, cho nên vô luận có phải hay không khiêu chiến liên minh chỉ cần là quýt quần đảo lữ hành du khách, đều lại muốn tới nơi này, coi như chỉ là vì nhìn một lần cho thỏa cũng giống như vậy. Tốt vất vả ngươi Mỹ Lọ Tiệp, chờ sau đó liền dẫn ngươi đi bộ kẹ mẩn trung tâm, về tới trước đi mấy giờ trên biển phiêu lưu. Nhưng thật ra là rất khô khan, còn tốt bên người có cái sạp gì nã bộ y tiếp, không phải một người ở trên biển phiêu lưu mấy giờ, thật sự chính là đủ ngột ngạt. Bất quá cũng may, đã đến Su Bờ ở Thailand, dương đối bãi biển trước Mỹ Lỏ Tiệp nói ra, sau đó xuất ra bộ kệ bản đem Mỹ Lỏ Tiệp thu về. Hầu ngay tại dương xoay người đồng thời, đồng nhiên một đạo tiếng xé gió truyền đến, cho thấy chạm mặt tới một cái bóng đen hướng phía mình bay tới, dương hạ ý thức muốn đưa tay đón. Lại tại trận đánh bên trong mình thời điểm bỗng nhiên dừng lại, cho thấy một bên sạp gì nà ngón tay ngọc chỉ hướng phía trước, chính là hướng về phía bay hướng mình vật kia. Dương tập trung nhìn vào, là một cái cứng rắn pha lê chế phẩm, là một cái pha lê chế tạo thịt gỉ thấy rõ trước mắt vật này thời điểm. Dương không khỏi sững sờ, sau đó không khỏi nhíu mày đến, đây chính là pha lê chế phẩm, đừng nhìn pha lê bình thường là rất giòn. Nhưng là đó là bởi vì bình thường pha lê đều là nguyên một phiến, tự nhiên rất yếu đuối, mà trước mắt cái này cái là nguyên một khối thật tâm pha lê chế phẩm, nện trên đầu là khái niệm gì coi như là bình thường cốc thủy tinh loại hình đồ vật, nện ở trên đầu cũng đều sẽ đổ máu, vật này liền càng không cần phải nói, đưa tay tiếp được trước mắt pha lê thịt gỉ về sau. Sạp gì nạ cu nở dê đem mình lên năng lực cho bỏ, Dương lúc này mới ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy phía trước một nam một nữ đi tới, nam có chừng 14-15 tuổi dáng vẻ, mà nữ thì chỉ có 5-6 tuổi khoảng chừng. Không có ý tứ ta không phải cố ý, những này thất bại phẩm, ta muốn ném đi, không có chú ý tới các ngươi, thật sự là thật có lỗi. Hai người đi lên phía trước, trong đó nam sinh tiến lên đây đối Dương cúc cung xin lỗi no y. Dương nghe tiếng sững sờ, nhìn một chút trong tay pha lê đợt đợt. Đây không quan hệ, ta cu nở dê không có việc gì. Đây là ngươi làm sao nhìn cũng không tệ lắm a, thế nào lại là thất bại phẩm đâu? Không, đây là thất bại phẩm, cùng vu ra so ra, những này cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Đã đối phương nói xin lỗi, cu nở dê nhìn đạt được thật không phải cố ý, Dương đương nhiên sẽ không bắt oan không thả, bất quá nhìn một chút trong tay pha lê chế phẩm, Dương cũng không hiểu đến pha lê, nhưng là có lẽ thật không phải là cái gì đỉnh cấp tác phẩm, nhưng tuyệt đối thực đã thật là tốt tác phẩm. Lời này làm sao nghe được như vậy quen thai a, Dương chợt nhớ tới, họ Gen Dạ Chập Lầy Gỗ thời điểm, không thì có một đôi huynh muội, bởi vì tìm không đến trong truyền thuyết Cờ Dít Tổ Onyx, mà không làm được tốt tác phẩm không nhìn có vẻ như liền là mắt lấy hai cái này nữa nha. Xem ra cũng là nhớ kỹ nam tử này đã từng cho xạ tổ si bọn hắn biểu hiện ra qua, ra hắn điêu khắc Cờ Dít Tổ Onyx pha lê chế phẩm, sắc thực so trên tay mình cái này muốn tốt hơn nhiều lần. Thật xin lỗi ta đi trước, sau đó giống như cú nở dê biết mình cảm xúc quá kích động. Nam tử đối Dương nói một tiếng có lỗi với sau đó liền xoay người rời đi. Dương thấy thế nhìn một chút trong tay tịt gỉ cú nở dê không nói gì thêm. Đại ca ca thật xin lỗi ca ca ta, hắn chỉ là bởi vì tìm không thấy Cờ Dít Tổ Onyx, không làm được tốt pha lê chế phẩm, cho nên tâm sinh đẹp không tốt, hy vọng các ngươi không nên trách hắn. Không sao tiểu muội muội. Ngươi tên là gì? Cờ Dít Tổ Onyx trên thế giới thật sự có loại kia bổ kẹ mẩn sao? Sạp gì nà nghe tiếng sau ôn nhu cười cười, sau đó thấp thân đến mở miệng hỏi. Tiểu nữ hài nghe tiếng sau nhẹ gật đầu đến. Ta gọi là Mạ Sa Mì, vừa mới là ca ca của ta ỷ xạ ồ. Cờ Dít Tổ Onyx thật tồn tại, ta cũng phải cũng là bởi vì gặp qua Cờ Dít Tổ Onyx mới có linh cảm. Một cái tiếp một cái làm ra tác phẩm hoàn mỹ cầu hoa tươi dạng này a, cho nên cũng là bởi vì chưa từng gặp qua Cờ Dít Tổ Onyx, cho nên ca ca ngươi, mới nói những này tác phẩm đều là thất bại phẩm sạp gì nà nghe tiếng cu nở dê minh bạch. Kỳ thật lúc này một loại nghệ thuật tay nghề, giảng cứu liền là linh cảm, không có linh cảm lời nói là rất khó làm ra ủng có. Linh hồn tác phẩm, cho nên mạ xa mì ca ca, cũng là muốn tìm tơ y cờ giết tổ Onyx, hy vọng từ đó tìm kiếm được linh cảm. Đu nở dê vở ơ y a đúng rồi đại ca ca đại tỷ tỷ các ngươi là bổ kẹ mẩn huấn luyện ra đi ngươi có thể biết cờ giết tổ Onyx ở nơi đó sao nếu như các ngươi biết, mời các ngươi nói cho ta biết. Nếu không chúng ta cửa hàng khả năng liền không có cách nào tiếp tục nữa sau đó mạ xà mì lại đối hai người mở miệng hỏi. Ánh mắt bên trong mang theo mong đợi, xem ra là thật rất hy vọng trợ giúp ca ca của mình tìm tơ ý cờ giết tổ Onyx. Cái này sao mặc dù rất muốn giúp bận hiệu, nhưng là ta cũng không ta biết ở nơi nào, ta đem nó đưa đến ca của ngươi trước mặt, nhưng là có thể hay không từ trên người của nó tìm tơ ý linh cảm. Cũng chỉ có thể dựa vào ca của ngươi mình sạp gì nạ là xác thực không biết, mà sạp gì nạ nghĩ thầm dương là cùng nàng cùng đi, chỉ sợ cu nở dê không biết đi vừa muốn lúc nói chuyện, đã thấy dương bỗng nhiên lên tiếng đánh gãy. Sạp gì nạ nghe tiếng không khỏi sương sờ. A dương ngươi biết thế nhưng là tốt đừng nói nữa, ta biết ở nơi nào, ngươi trước hết cùng mạ xà mỉ đến trong thành thị đi thôi ta tự mình đi liền có thể, đối mạ xà mỉ, tại su bờ ở hai lần chung quanh. Có hay không cái khác hòn đảo dương nghe tiếng đánh ghê sạp gì nạ lời nói mở miệng nói ra. Sau đó lại đối mạ xa mỹ hỏi, nếu như mình không có nhớ lầm, hẳn là ở chỗ đó. Thu đảo bên cạnh hòn đảo sao tại đảo phía đông có một chỗ đảo nhỏ, bất quá bởi vì ra ra lúc ấy là tại trên cái đảo này tìm tơ y, cho nên ca ca không có đi nhìn qua, mà lại bởi vì Onyx sợ nước. Cho nên khả năng không có khả năng rời đi sủ bờ ở hai lần mạ xà mỉ nghe tiếng sau như thật mở miệng nói ra. Tốt ta đã biết, nếu như không có xử trí, ta liền có thể tìm tơ y cờ giết tổ Onyx. Như vậy sạp gì nạ ngươi trước hết cùng mạ xà mỉ trở về đi ta tìm được cờ giết tổ Onyx sau liền tới tìm các ngươi nghe tiếng sau dương nhẹ gật đầu.